đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, Thái Hư Khí Tức. 4 Cang, Bạch Ngô Vệ nguyên bản còn có chút lo lắng. Nhưng mà thấy hai người tu vi, nội tâm nhẹ thở ra một hơi. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải ngược lại là không nghĩ tới cái này cờ trắng lại có cái hiệu quả. Này, trẻ tuổi người, người nếu là thật sự hiểu rõ Ma Thiên Các, liền biết chính mình có nhiều vô tri. Vu Chính Hải nói ra, Điền Minh hai tay mở ra, nói ra, tối thiểu nhất Bạch Tháp coi như phân rõ phải trái. Đã các ngươi muốn tìm đồ vật, kia liền cho ngươi nhóm tìm. Chấm ngoặc kép, hắn làm một cái thủ hiệu mời. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải lẫn nhau nháy mắt, hướng phế tích đất tập trung lao đi. Đây cũng là địa đồ đánh dấu địa điểm. Hai người tại phế tích bên trên tìm kiếm, nhìn đến Điền Minh một mặt mộng bức, đồng thời cũng tại suy nghĩ. Ma Thiên Các là phương nào thế lực, cùng gần đây Bạch Tháp thành viên bị giết có quan hệ. Hắn nhóm đang tìm cái gì? Kim Hồng tu hành người luôn luôn rất yếu, không xuất hiện qua thiên giới. Cái này người thế nào lại là thiên giới? Có thể đạt đến thiên giới, tất có một khỏa mệnh cách chi tâm. Trước lúc này, đại đường mệnh cách thú đều bị Hắc Tháp lũng đoạn. Hồng Liên tu hành người đều không thể thu hoạch mệnh cách thú. Kim Liên là thế nào làm đến? Hắn mặc dù không rõ ràng Kim Hồng cụ thể thế lực phân bố, lại biết Kim Hồng Liên đều yếu nhược, là Hắc Tháp cùng Bạch Tháp áp dụng nuôi nhốt kế hoạch mục tiêu. Kim Liên càng yếu, hơn sớm tại nhiều năm trước liền có Bạch Tháp thành viên đi qua. Nuôi nhốt kế hoạch liền nhiều lần gác lại. Hắn một bên suy tư, vừa quan sát hai người cử động. Hai người tại phế tích bên trong lật qua lật lại, cẩn thận tìm tìm, cũng không biết đang tìm cái gì. Cứ như vậy, trọn vẹn tìm một ngày. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, cứ việc nghịch chuyển một vạn ngày. Lục Châu Y Nguyên cảm thấy có điểm hỗn loạn. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Chủ chàng không có đạo lý hắc như vậy. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới một câu. Nhìn xem đến gần 500 điểm may mắn điểm, khá có chút bất đắc dĩ. Cái số này, lại lần nữa đánh phá may mắn điểm hạn mức cao nhất. 500 điểm, tương đương với 2 vạn 5 điểm công đức, mà còn có thời gian dài chi phí. Lão Phu không tin cái này ta. Rút thưởng, sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời từ đông các điện bệ cửa sổ bên trên, rơi tại đại điện bên trong sàn nhà bên trên. Khúc xạ tia sáng, đem Lục Châu chết lặng rút thưởng suy nghĩ kéo về. Bắt đầu biết hừng đông. Lục Châu khẽ nhả một ngụm chọc khí. Hắn không có nhìn may mắn điểm. Hắn biết, kia không có ý nghĩa. Hơi hỗ động hạ gân cốt. Nhìn một chút mặt trời ngoài cửa sổ. Lại mặc niệm một tiếng rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao 999 điểm may mắn điểm. Thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sao 20, hợp thành tạp sao 2, ngụy trang tạp sao 1, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, trường tương tư, đỏ, khó A, chi phí tại hơn 4 vạn điểm công đức, còn tốt rút đến là đỉnh phong tạp, như là những vật khác. Cái này sóng cơ bản liền thua thiệt, Lục Châu tay phải nâng lên, 3 tấm đỉnh phong thể nghiệm tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lại đem hợp thành tạp gấp lại cùng một chỗ, mặc niệm một tiếng hợp thành đinh, hợp thành thành công, thu hoạch đến cường hóa bản cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp. Cường hóa bản cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp, thu hoạch đến cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong 30 phút. Thế nào còn là cơ thiên đạo? Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Cơ thiên đạo tối cao thực lực là cửu diệp. Dựa theo cái này miêu tả, 3 tấm tạp hợp thành còn là cửu diệp. Đây chẳng phải là lỗ lớn rồi. Cửu diệp lại thế nào mạnh, cũng vô pháp cùng thiên giới so sánh. Dù là có cuồn cuộn không ngừng nguyên khí, nhưng là không chịu nổi thiên giới một bàn tay a. Trong miêu tả không có trình bày cụ thể cảnh giới. Không có đạo lý so phổ thông đỉnh phong tạp muốn kém. Hắn đem cường hóa bản đỉnh phong tạp thu hồi. Lại nhìn một chút đồ còn dư lại. Trừ trường tương tư có thể đập vào mắt bên ngoài. cái khác đều là phổ biến tạp. Trường tương tư, nhận pháp, thêm lên phía trước điệp luyến hoa. Vừa tốt hai cái, một cái thích hợp Diệp Thiên Tâm, một cái thích hợp Chiêu Nguyệt. Đằng sau tìm thời gian đem cái này hai bộ kỹ pháp sao chép xuống đến. Lục Châu cất kỹ đồ vật, mặc niệm thiên nhãn thần thông, quan sát một chút lão đại cùng lão nhị tiến độ. Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải không ngừng tại phế tích bên trên đến về bay lượn. Thỉnh thoảng hướng phế tích bên trong oanh ra đao cương cùng kiếm cương. Nơi xa một mặt cờ trắng đón gió tung bay. Tại cờ trắng bên cạnh, thì là lơ lửng một tên thân mang bạch bào bạch ngô vệ. Thấy cảnh này, Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Bạch tháp người, lão đại cùng lão nhị là thế nào cùng bạch tháp có thể hòa bình ở chung? Duy trì cái này hài hòa hình ảnh. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Không uổng lão phu khổ tâm dạy bảo. Biết rõ thu liễm. Ngô Thượng Nhung khống chế trường sinh kiếm. Hướng một khối cột đá lượn vòng mà về. Bạch ngô vệ thấy cảnh này. Ánh mắt phức tạp nhìn xem thanh kiếm kia. Kinh ngạc nói. Hồng cấp vũ khí. Chính là thập diệp. Lại có hồng cấp vũ khí. Oanh. Đao cương bổ ra một cái hình tròn công trình kiến trúc. Lại giống như cỡ nhỏ cổ bào. Đá vụn nứt ra. Tại cục đá vụn kia chính giữa. Cuộn lại lít nha lít nhít mạng nhện. Mạng nhện quấn quanh lấy một đống tạp vật. Nơi này, Ngô Thượng Nhung nói ra. Hội cái này dễ dàng tìm tới. Phế tích bên trong. Có thể có hoàn hảo không chút tổn hại cái dương. Ngô Thượng Nhung hỏi lại. Có đạo lý. Vu Chính Hải khống chế bích ngọc đao. Hướng kia cái dương bổ tới. Cái dương ứng thanh răng rác. Chia hai nửa. Không nghĩ tới là. Bên trong chứa là một ít tạp vật. Y phục. Y phục đặt vào văn phòng tứ bảo. Cái gì khác đều không có. Cũng không có phát hiện thiên thư. Không có đạo lý. Trên bản đồ đánh dấu khu vực. Đã bị ta nhóm lật khắp. Vu Chính Hải cau mày nói. Sư phụ muốn tìm tới đồ vật. Lại giống như một loại sổ. Giống như là càng dày trang giấy. Lúc trước ta tại Huân Hoa mộ địa lúc. Gặp qua. Tờ giấy kia không dễ hư thối. Năm này tháng nọ. Lại không chút nào tổn hại. Sư phụ nếu biết vật này tại nơi này. Kia liền nhất định tại nơi này. Chấm ngoặc kép. Ngô Thượng Nhung nói ra. Vu Chính Hải đem cái dương đá văng ra. Đã như vậy. Kia liền đốt cháy hết thảy. Hai cánh tay hắn một triển. Nghiệp hỏa sinh sôi. Cấp tốc thiêu đốt trong pháo đài cổ tạp vật. Cùng với phế tích. Nghiệp hỏa đáng sợ thể hiện ra ngoài. Phàm là chạm đến nghiệp hỏa thực vật. Tạp vật. Trong khoảnh khắc đều bị nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Nghiệp hỏa, Bạch Ngô vệ nội tâm nhất kinh. Kia nghiệp hỏa tại phế tích bên trong rất nhanh hình thành biển lửa. Vu Chính Hải một cái nhịn không được. Không khỏi tự hào nói. Nhị sư đệ, nghiệp hỏa, như thế nào? Chỉ sợ sư phụ đồ vật gánh không được nghiệp hỏa. Ngô Thượng Nhung nói. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư nghiệp hỏa thiêu đốt tốc độ rất nhanh. Vu Chính Hải nhún người nhảy lên. Cương phong tàn phá bừa bãi. Đem nghiệp hỏa toàn bộ diệt đi. Thoáng một cái. Phế tích biến thành than đen giống như. Không xảo không thành thư. Vu Chính Hải đá văng ra cái dương. Thiêu đốt hầu như không còn cho tàn bên trong. Một chương sổ. Tản ra ánh sáng đom đóm. Hiện ra sóng nước lấp loáng lam nhạt. Quang mang kia liền giống như là một chiếc gương. Chiếu rọi lấy trên trời ngân hà, đặc biệt là tại tối tăm mờ mịt thời tiết phía dưới. Quang hoa càng là lộ ra dị thường mỹ lệ. Tìm tới, hai người tới gần thiên thư. Quang mang tại hai người thân chiếu lên chiếu. Một tia giống như là vũ khí, giống như khí tức. Từ trên người bọn họ dâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.